Chương 21 Quỷ phù bằng gỗ hòe. Vào giữa trưa, khi Thiên Nhi dọn dẹp căn phòng của Diệp Kết Mạng xong, vừa đi ra ngoài sân thì bỗng nhiên thoáng nhìn thấy có một bóng người trước cửa hoa viên. Nàng lập tức trông thấy An Nhi mặt đầy mồ hôi bước vào, cước bộ gấp rút đi không ngừng. Trong lòng Thiên Nhi bắt đầu nghi ngờ, từ phía xa nhìn An Nhi cúi đầu vội vã đi tới. Nàng mở miệng gọi đối phương. An Nhi, muội đã đi đâu vậy? Nghe được tiếng kêu, dường như An Nhi bị giật mình, cước bộ lập tức sững lại, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Khi thấy là Thương Nhi, thì thần sắc rõ ràng có chút khẩn trương. Ờ, Thương tỷ tỷ, sao tỷ lại ở đây? Ta không ở đây thì ở đâu? Mấy ngày gần đây muội bận rộn chuyện gì? Từ hôm qua bắt đầu thần thần bí bí, thỉnh thoảng lại chạy ra khỏi Bùi phủ. Muội chỉ đi xử lý chút chuyện riêng mà thôi. Mà Thư tỷ tỷ dùng bữa trưa chưa? Dứt lời, An Nhi chột dạ đem hai tay chắp ở sau lưng, che đi tầm mắt đối phương. Tất cả đều bị Thư Nhi thu vào mắt. Nàng im lặng một lát, sau đó mới chậm rãi nói. Trong tay muội đang cầm cái gì? Đâu có gì. An Nhi nói chưa dứt lời, thì Thư Nhi đã đưa tay ra. An Nhi lập tức vội vàng lui về sau, bất đắc dĩ cổ tay đã bị đối phương giữ chặt. Mặt của nàng hơi ửng đỏ, bàn tay giấu sau lưng vẫn bị kéo ra ngoài, lộ ra một khúc gỗ nhỏ màu nâu. Đây là cái gì? là một khúc gỗ thôi. Để làm gì? Dùng để trừ tà. Thư tỷ tỷ cũng đừng quá ngạc nhiên như vậy, dù gì nó cũng chỉ là một khúc gỗ thôi, đâu có gì kỳ quái đâu. Khúc gỗ này hoàn toàn không kỳ quái, nhưng bình thường không có chuyện gì thì muội lấy thứ này làm chi? Kỳ thật muội cũng không biết nó dùng để làm gì nữa. An Nhi thấp giọng lẩm bẩm. Muội đang nói thầm cái gì? Không có gì, thật ra muội có chút hứng thú với điều khắc gỗ, muốn luyện tập mà thôi. Thư tỷ tỷ làm việc đi, muội còn có việc, đợi lát nữa lại tới tìm tỷ nha. Dứt lời, chạy đi như một cơn gió. Thư Nhi hơi chau mày, liếc mắt bóng lưng An Nhi biến mất, đáy mắt hiện lên một vẻ trầm ngâm. Tiểu phu nhân! An Nhi đẩy cửa phòng ra, liếc mắt thì thoáng nhìn thấy Diệp Kết Mạng ngồi trên giường. Nàng cắp tóc đóng kín cửa lại, lập tức bước nhanh đi tới giường, mở lòng bàn tay ra, cười đến có vài phần thích thú. Tiểu phu nhân, nhìn xem, đây là cái gì nè? Gỗ hòe, nhanh như vậy đã tìm được. Vâng ạ, nhưng mà đối phương cũng không có nói khúc gỗ này tuổi thọ trên 10 năm hay không. Chỉ biết là nó được lấy từ một cây hòe rất rất là lâu năm. Nghe vậy Diệp Kết Mạng theo bản năng liếc mắt nhìn kỹ tay Vũ ngồi bên cạnh bàn. Thấy tập mắt đối phương rơi vào trên khúc gỗ hòe, lập tức dương mắt hướng chính mình gật đầu. Sẽ không sai đâu. Chờ An Nhi rời đi, Diệp Kết Mạng sờ sờ khối gỗ hòe, trên tay liền có cảm giác xù xì thô ráp. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía kỹ tay Vũ. Gỗ hòe đã có, sau đó thì sao? Người vào thành Tô Châu tìm một sư phụ thủ công tạo hình khối gỗ hòe này. Nói xong, kỹ tay Vũ tìm giấy bút cúi đầu viết cái gì, sau đó cầm trang giấy chậm rãi đi tới phía trước, đưa cho Diệp Kết Mạng. Mặt chính khắc ký hiệu này lên, mặt trái thì viết ngày sinh tháng đẻ của ta. Diệp Kết Mạng nghi ngờ đưa tay tiếp nhận kỹ tay Vũ, mở mắt nhìn lại, chỉ thấy trên tờ giấy trắng vẽ một ký hiệu kỳ quái, phía dưới viết một hàng ngày sinh tháng đẻ. Diệp Kết Mạng nào, lập tức ngẩng đầu nhìn phía kỹ tay Vũ, lòng nổi lên nghi ngờ, hỏi. Ngươi còn không có nói, khối gỗ hòe này rốt cuộc dùng để làm gì? Ánh mắt kỹ tay Vũ trầm tĩnh nhìn Diệp Kết Mạng. Một lát sau mở miệng, chậm rãi nói. Kế bên chữ hòe là một chữ quỷ, người có biết vì sao không? Nghe được lời của đối phương, trong lòng Diệp Kết Mạng cả kinh, suy nghĩ một chút, ngực nổi lên một ý niệm khó tin. Nàng có chút chần chờ nói. Ta biết gỗ hòe có tính âm, nghe đồn cũng thường dễ bị nhập vào một ít thứ ma quái. Không phải là ngươi muốn... Không sai. Người chết biến thành ma, dự khí mất hết chỉ dựa vào âm khí mà tồn tại. Trước đó ta có nói với người ban ngày ta không thể đi ra ngoài. Nếu như bị ánh nắng chiếu vào sợ là sẽ bị đe dọa tính mạng.

Khi chỉ còn một mình trong căn phòng, Diệp Kép Mạng mới ngồi xuống, tháo mọc phù ra, nhẹ giọng kêu. Kỷ Tây Vũ. Lời nói chưa dứt, liền gặp mọc phù xuất hiện một luồng hào quang. Một làn khói tản ra đen lõi qua kẽ ngón tay Diệp Kép Mạng. Nàng cả kinh buông tay, tiếp theo đó trong phòng hạ xuống một tiếng cười khẽ. Diệp Kép Mạng vội quay đầu nhìn lại đã thấy Kỷ Tây Vũ tựa bên cạnh, nhìn nàng mà đi qua. Hơi cúi người xuống nói bên tai nàng. Vất vả rồi. Diệp Kép Mạng thấy thế thì hơi đỏ mặt, lắc đầu nói nhỏ. Không có gì, nếu không có ngươi ta cũng không biết như thế nào cho phải. Nên tạ ơn thì phải tạ ơn, huống chi đến Kỷ phủ còn phải nhờ hỗ trợ. Ngươi lần này trở về, ngoại trừ tìm ra hung thủ thì có tính toán gì? Ngươi muốn nói cái gì? Ta biết ngươi sẽ không để cho hung thủ nhẫn nhơ vì ngươi có cách giải quyết. Nhưng sau đó thì sao? Ta không nghĩ nhiều vậy, hơn nữa sự tình không đơn giản như thế đâu. Những ai có liên quan, ta phải cho cả đám hối hận cả đời. Diệp Kép Mạng kinh hãi, đột nhiên hiểu được ý của Kỷ Tây Vũ. Đúng vậy, Kỷ Tây Vũ lợi hại vậy, hại chết nàng dễ dàng như có thể có lẽ rất nhiều người liên quan. Nàng muốn từng người một lộ diện không buông tha bất kỳ ai. Nghĩ vậy, Diệp Kép Mạng chợt rùng mình, nhìn Kỷ Tây Vũ lạnh như băng bên cạnh, nói không nên lời khuyên bảo gì. Kỷ Tây Vũ hiểu ý nhìn Diệp Kép Mạng đứng dậy, không tiếp tục đề tài này, rót trà uống với tư thái thản nhiên. Kỷ Tây Vũ rót trà cho Diệp Kép Mạng, Diệp Kép Mạng hơi không quen Kỷ Tây Vũ như vậy, nên nói tạ ơn, sau đó dùng hai tay tiếp nhận chén trà, cúi đầu nhấp một ngụm, liền nghe Kỷ Tây Vũ nói tiếp. Chuyện đó, ngay từ đầu ta chỉ biết sẽ không có khả năng giấu được Bùi phu nhân. Mặc dù không biết Bùi Nghiêu Húc đã nói gì, nhưng cũng có thể đoán được, chỉ là sự tình đã phát sinh rồi. Ta không ngại lợi dụng chúng biến thành lợi thế, như vậy cũng có thể làm cho Bùi phu nhân yên tâm. Nếu ngươi trầm mặc chịu đựng ngược lại bà ta sẽ nghi ngờ. Đối với thương nhân mà nói, đây mới là phương pháp thích hợp nhất. Hôm nay ngươi dùng lợi thế này đổi lấy cơ hội đi Kỷ phủ, mặc dù sẽ tạo thành phiền toái, nhưng Bùi phu nhân sẽ nghĩ ra biện pháp xử lý, đến lúc đó ngươi cứ việc yên tâm là được. Huống chỉ có ta ở đây sẽ không để cho ngươi gặp chuyện không may. Diệp Kép Mạng ôm chén trà gật đầu, nhẹ giọng đáp. Nàng biết Kỷ Tây Vũ có cách của nàng ta, mặc kệ ra sao đều có lợi cả. Mặc dù Diệp Kép Mạng cảm thấy thẹn về việc này không muốn bất kỳ ai biết được, nhưng đối với việc Bùi phu nhân biết chuyện đích xác thì cũng không có gì ảnh hưởng tới nàng, ít nhiều còn có thể khống chế Bùi Chi Bình làm càn. Bởi vậy nàng cũng không trách Kỷ Tây Vũ lợi dụng mình. Đang nghĩ ngợi ngoài cửa đột nhiên xôn xao, Diệp Kép Mạng kinh ngạc ngẩng đầu, còn chưa kịp phản ứng, thì cửa phòng đã bị đẩy ra, phát ra tiếng vang thật lớn. Diệp Kép Mạng thấy ngay một nữ tử trẻ sắc mặt đông lạnh đứng đó, ánh mắt như dao bình tĩnh nói. Người chính là Diệp Kép Mạng. Người tới là Hứa Nhu Sương, phía sau là An Nhi đuổi theo vì không ngăn được Hứa Nhu Sương. Nghe được đối phương nói chuyện, tức giận mở miệng nói. Tam thiếu phu nhân, mọi người lễ phép với thiếu phu nhân chúng ta một chút. Hứa Nhu Sương khinh thường liếc An Nhi, căn bản không để ý tới. Nhìn Diệp Kép Mạng cười lạnh. Tối hôm qua chính ngươi là người gọi Nghiêu Viễn đi. Nghe được lời An Nhi, Diệp Kép Mạng mới kịp phản ứng đối phương là phu nhân của Bùi Nghiêu Viễn. Lúc này lại nghe Hứa Nhu Sương nói chuyện như vậy, nàng biết có hiểu lầm, vội vàng đứng lên giải thích. Hóa ra là tam thiếu phu nhân, tối qua ta chỉ... Không đợi Diệp Kép Mạng nói, Hứa Nhu Sương đã cất bước tiến vào. Nàng ngắt lời Diệp Kép Mạng. Chỉ là cái gì? Gặp khó khăn, muốn cần phu quân ta hỗ trợ sao? Thật nực cười. Phu quân của người khác là để ngươi tùy sai bảo sao? Hai chữ da mặt viết như thế nào có cần ta dạy cho ngươi không? Diệp Kép Mạng bị Hứa Nhu Sương làm khó cắn cắn môi. An Nhi nghe không vô, nổi giận đùng đùng nói. Tam thiếu phu nhân, người đừng có quá đáng. Câm miệng, nhà hoàng thấp hèn nhà ngươi, thân phận ngươi là gì dám nói chuyện với ta? Hứa Nhu Sương quay đầu quát An Nhi, An Nhi tức đến đỏ mặt. Diệp Kép Mạng thấy thế, vội lắc đầu nói. An Nhi, ta không sao, em đi xuống trước đi. Nhưng thiếu phu nhân... An Nhi lo lắng Diệp Kép Mạng bị khi dễ không muốn đi. Tốt nhất người nên nghe thiếu phu nhân người nói mà cút đi, nếu không đừng trách ta. Diệp Kép Mạng thấy đối phương không dễ chọc, không muốn An Nhi vô tội liên lụy vào.